Chương 283, ta cùng ngươi quan hệ gì? Nhìn thấy Uchiha Hải lôi kéo Tạ Cụ Dạ cùng Xạ Dạ kết cục, hiện trường phát sinh một trận huýt sáo âm thanh. Cổ nộ hạ anh hùng Uchiha Hải đem xa nhận thôn thiên tài thổ hiệp hấp dẫn lấy, này thật là một cái tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ, chí ít đối với cổ nộ hạ tới nói, đây là một tin chấn phấn lòng người. Nhưng là, đối với xa nhận thôn tới nói, này là một cái sỉ nhục. Đương nhiên, xa nhận thôn là nhìn Uchiha Hải nắm Tạ Cụ Dạ cùng Xạ Dạ thủ hạ tràng, mà Xạ Dạ nhưng không có chút nào phòng kháng dáng vẻ, tâm đều nát. Đương nhiên, bọn họ càng thêm sẽ oán hận Uchiha Hải, mà không là sẽ oán hận Tạ Cụ Dạ. Dù sao đối với chuyện như thế này, bình thường đều là sẽ oán hận nhà trai. Liên nói thí dụ như có xa nhận thôn người đem xù nạ quả chạy, cô nộ hạ người oán hận, khẳng định là xa nhận thôn người. Đương nhiên, Uchiha Hải cũng sẽ không để này một loại sự tình phát sinh là được rồi. Dù khi xỉn cụ nhìn thấy Uchiha Hải lôi kéo Tạ Cụ Dạ cùng Xạ Dạ kết cục, mặt trên lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó lại là thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại tình huống như thế, đau đầu hơn cu nở dê không là rủa hỉ xỉn cú hắn. Hắn hiện tại cần làm, liền là tiếp tục chủ trì tốt lần này trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi đã đủ rồi. Chẳng qua nhìn thấy Uchiha Hải tựa hồ là đem xa nhận thôn thiên tài Tạ Cụ Dạ hấp dẫn đến, rủa hỉ xỉn cu nở dê là âm thầm hoảng sợ. Nguyên bản rủa hỉ xỉn cụ còn muốn ở lần này trung nhẫn cuộc thi sau khi đem chính mình nữ nhi bảo bối giao cho Uchiha Hải bồi dưỡng đây, nhưng nhìn đến này một loại tình huống, dù thì xỉn cụ nhân ngược lại là có một ít không muốn làm như vậy rồi. Muốn là đến thời điểm, con gái của chính mình coi trọng Uchiha Hải vậy phải làm thế nào a? Mặc dù mình con gái mới 5 tuổi, bây giờ còn nhỏ, hẳn là sẽ không như thế đơn giản liền thích Uchiha Hải. Nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Phải biết, hiện tại nhận thôn trong lúc đó phía đối lập mạnh như vậy, Uchiha Hải đều có thể hấp dẫn đến Tạ Cụ Dạ. Muốn là con gái của chính mình một không nhỏ tâm bị Uchiha Hải hấp dẫn đến làm sao bây giờ nghĩ như vậy, dù thì xỉn cụ lúc này cu nở dê là bỏ đi đem chính mình con gái giao cho Uchiha Hải bồi dưỡng ý nghĩ. Thậm chí, còn muốn đề phòng, không nên để cho Uchiha Hải cùng con gái của chính mình gặp mặt, bằng không, nếu như bị Uchiha Hải bắt cóc làm sao bây giờ Uchiha Hải còn thật không có nghĩ đến, bởi vì hiện tại sự tình, lại sẽ làm dù thì xỉn cụ nghĩ tới đây sao nhiều. Chỉ có điều có chút duyên phận, không ngăn được là được rồi. Mà khi rùa hỉ xỉn cụ muốn ngăn trở dừng thời điểm, đã không kịp. Khắc khắc. Ho khan hai tiếng, rùa hỉ xỉn cụ để ánh mắt chung quanh lần nữa tập trung ở trên người chính mình. Hồ dù kỳ tờ S.U. với bì họa dù rồ mời tới chàng. Trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2, hiệp 2, bắt đầu này vừa ra sân, là muốn nhận thôn hai cái nhẫn giả, hồ dù kỳ tờ S.U. cùng bì họa dù rồ. Tuy rằng không có cổ nổ hạ nhẫn giả, nhưng là đại gia đều là dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chẳng qua so với mới Xạ Dạ cùng Tạ Cụ Dạ thời điểm, QNZ là nhỏ giọng không ít. Ngươi kéo đủ chưa, ta đã thăng cấp, chờ một chút còn muốn tiến hành cuộc thi đây. Tạ Cụ Dạ ngữ khí lạnh lùng nói rằng. NaNZ theo ủ trí hạ hải đi tới chàng ở ngoài, cảm giác đến người khác nhìn kỹ, mặt mặt cay trục. Làm sao ngươi không thích bị ta lôi kéo sao? Ủ trí hạ hải không chút nào chú ý Tạ Cụ Dạ lạnh lùng ngữ khí, xì xì cười, nhìn Tạ Cụ Dạ. Ai yêu thích bị ngươi lôi kéo? Tạ Cụ Dạ nghiêng đầu đi, muốn sử dụng mở Uchiha Hải tay. Thực sự với bắt đầu thời điểm, Tạ Cụ Dạ liền muốn bỏ qua Uchiha Hải tay. Dù sao, ở trước công chúng sử dụng mở Uchiha Hải tay, như vậy nhất định sẽ hạ xuống Uchiha Hải tử. Như vậy, bản thân cùng Uchiha Hải gặp nhau sẽ càng thêm thiếu. Nhưng là, Tạ Cụ Dạ lại phát hiện, bản thân lại tác dụng với Uchiha Hải tay, không nỡ để Uchiha Hải mất mặt, càng thêm không nỡ là càng Uchiha Hải hoàn toàn mất đi gặp nhau. Hoặc giả nói, lúc đó Tạ Cụ Dạ đầu liền là tỉnh, bản năng bị Uchiha Hải nắm tay đi rồi. Khi nàng phát hiện mình là tình huống thế nào thời điểm, đã không nỡ dùng mở Uchiha Hải tay. Tạ Cụ Dạ cảm giác mình tựa như là ma giống như vậy, điên cuồng mê luyến Uchiha Hải. Nhưng là NaNZ trung tâm là thống khổ, bởi vì NaNZ biết, bản thân không cách nào cùng Uchiha Hải cùng nhau. Ngươi xác định ngươi không thích bị ta kéo như thế. Uchiha Hải buông ra Tạ Cụ Dạ tay. Tạ Cụ Dạ trung tâm không khỏi cảm thấy một trận thất lạc, các loại tâm tình dâng lên trong lòng. Vừa lúc đó, Uchiha Hải bỗng nhiên đến gần rồi Tạ Cụ Dạ, tay phải giơ lên thổ hiệp hàm dưới, để Tạ Cụ Dạ cùng bản thân đối diện. Ngươi làm gì? Tạ Cụ Dạ ánh mắt hoảng loạn. Bị Uchiha Hải đột nhiên tới gần, cả người đều căng thẳng lên, lại như là chấn kinh chim non. Nguyên bản làm bộ lạnh lùng giả bộ không được nữa. Không có gì, chỉ có điều là muốn nói một tiếng cảm tạ. Cảm tạ ngươi mới vừa đối với Xạ Dạ không có hạ sát thủ. Uchiha Hải hình dáng cười nói. Không có gì, ta chỉ có điều là không muốn để cho Sa Nhẫn thôn cùng Cổ Nổ Hạ trở mặt mà thôi. Nghe được Ủ Chỉ Hạ Hải, Hạ Cụ Dạ cũng không biết bản thân là thất lạc còn là cái gì, nói rằng, thật sao ngươi xác định, ngươi khi đó thu tay lại, không hề là bởi vì ta Ủ Chỉ Hạ Hải nhìn chằm chằm Hạ Cụ Dạ con mắt, hỏi, bởi vì ngươi, tại sao là bởi vì ngươi a? Ủ Chỉ Hạ Hải ngươi quá tự yêu mình. Hạ Cụ Dạ phảng phất là bị Ủ Chỉ Hạ Hải làm tức giận giống như vậy, lớn tiếng nói, ta là Sa Nhẫn thôn thiên tài, như thế nào khả năng, bởi vì ngươi nguyên nhân buông tha xạ dạ một con ngựa ta cùng ngươi vừa không có quan hệ gì, như thế nào khả năng. Nhìn Hạ Cụ Dạ một bộ có chút cuồng loạn dáng vẻ, Ủ Chỉ Hạ Hải chung cũng không có nửa điểm tức giận, trái lại là bởi vì cảm giác được một tia thương tiếc. Không biết vì sao, Ủ Chỉ Hạ Hải lúc này có thể cảm nhận được, Hạ Cụ Dạ chung trong lòng các loại xoắn suýt cùng mê man tâm tình. Không có một chút nào dấu hiệu, Uchiha Hải hôn lên Hạ Cụ Dạ. Dại ra. Lại bị Uchiha Hải hôn trong ngay mắt, Hạ Cụ Dạ cả người đều dại ra lên, như là rơi vào hoa đa trạng thái. Sau đó, thân thể như là không nghe sai khiến được giống như vậy, cho nên so sánh Uchiha Hải còn muốn điên cuồng.